Sơn chủ như ngơ ngẩn, nữ tử kia nhìn thấy cơ hội nên vội vàng trốn mất, trong lòng còn ánh thầm, bên bận thần kinh. Không để ý nữ nhân lén chạy trốn kia, Mạn Sơn chủ một mực do dự không chừng, tiếp tục hành tẩu về phía trước tìm hiểu. Chợt từng đạo tiếng hét lớn vang vọng bên tai, toàn bộ người trong nhất thời hối hả, dũng mãnh lao về một hướng. Mọi người mau đến xem, Lạc gia có thông báo rồi. Giống như thủy triều nhộn nhạo hẳn lên, Mạn Sơn chủ nhìn càng thêm nghi hoặc. Lạc gia đó là ai? Trong Bách Làng có họ Lạc sao? Trong lòng không rõ, Mạn Sơn chủ suy nghĩ một lát, cũng đi theo mọi người đến xem. Chỉ thấy phía trước cổng vòm có dán một bảng thông báo màu vàng rực rỡ, chữ viết tinh tế, cuối cùng là bốn chữ lớn: Trác Phàm Lạc gia. Trác Phàm, cái tên này đã nghe qua ở đâu? Mạn Sơn chủ hít mắt, miệng nói thầm, nhưng rất nhanh liền nhớ ra. Đúng rồi, Diễm Hoàng nói qua thủ hạ của Mai Hoàng có một người rất cơ trí, có quan hệ với Sở Quân Thần, chắc là tên này. Nhưng hắn là người của Mai Hoàng, làm sao đột nhiên chạy đến lĩnh vực Diễm Hoàng ra lận chứ? Sơn chủ đại nhân thực sự không hiểu, nhưng những lời của mọi người xung quanh lọt vào tai hắn, khiến thân thể hắn chấn động, không thể tin nổi. Lạc gia thực sự là một gia tộc nhân nghĩa, lúc chúng ta gặp rủi ro lại mở hầu bao thu nhận chúng ta, hiện tại tuyên bố xuất ra tài nguyên để khôi phục gia viên thay thế chúng ta. Nếu hành vực này do bọn họ thống trị thì chúng ta thật có phúc. Đúng vậy, mỗi địa phận của Bát Hoàng đều chân chiến không ngừng dưới dầm uy của bọn họ, chúng ta làm im lặng. Hiện tại Lạc gia quản lý bát vực, chắc quản gia ăn mừng thần võ, quả nhiên là thế giới cực lạc. Ha ha, cái gì? Lạc gia quản lý bát vực ư? Trong mắt co rụt lại, Mạn Sơn chủ nắm lấy cánh tay của người đàn ông kia quát: các người nói vớ vẩn cái gì? Tám khu vực này không phải địa phận Bát Hoàng thánh vực à? Làm sao lại biến thành của Lạc gia? Người kia đau đến không thể chịu nổi, có chút kiêng kỵ nhìn về phía hắn nói: ngươi từ trong núi ra sao? Chuyện này đã xưa rồi, một năm trước trong Bát Hoàng thì chết 3 người, mất tích 5 người, làm gì còn có thánh vực của Bát Hoàng chứ? Vậy Tân Hoàng Thánh Sơn phải xuống thế chỗ Bát Hoàng đâu, bọn họ cũng chạy sao? Bọn họ ư? Nhắc đến 3 người kia, nhìn vặt lại vết thương cũ của bọn họ, cười lạnh nói: ba tên ma quỷ kia cũng xứng được xưng hoàng sao? Bọn họ vừa đến đã khiến toàn bộ hành vực gà bay chó chạy, người chết còn nhiều hơn Bát Hoàng đại chiến nhiều, hơn nữa còn không thèm nói đạo lý, khiến toàn bộ dân chúng hành vực lầm than. Nếu không phải Lạc gia nhân nghĩa, chắc quản gia ăn mừng lãnh đạo thu thập cục diện rối rắm, chỉ sợ tất cả người trong hành vực đều phải bỏ tổ tông trốn vào thâm sơn, dù sao ở chỗ này cũng chết. Không tin người đi hỏi thăm một chút, người ở đây người nào cũng không hận 3 cái tên bao cỏ đến từ thắng sơn kia chứ. Nếu không phải chống lực của bọn họ đủ cứng thì sao mọi người đã sớm tấn công xe xác bọn hắn thành trăm mảnh. Hừ, sắc mặt Mạn Sơn chủ biến ảo không ngừng, hai tay run rẩy chậm rãi buông người kia ra, lầm bầm: như vậy hiện tại 3 tên bao cỏ kia ở đâu? Ai biết, dù sao bây giờ chúng ta đều nghe theo mệnh lệnh của Lạc gia mà làm việc, ai thèm quản 3 người bọn hắn ở đâu? Có lẽ không còn mặt mũi ở lại hành vực, mặt mày xám xịt chạy trở về thắng sơn rồi cũng nên. Ba! Thế mà lời này vừa nói ra, tiếng bạc tại thằng Thúy vang lên, người kia đã ngã nhào ra đất, ngoài miệng đỏ thẫm, rơi mất mấy chiếc răng. Tại sao mà đáng người? Đáng người là nhẹ, nói xấu đệ tử thắng sơn, chết không có gì đáng tiếc. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, Mạn Sơn chủ tức giận quát một tiếng: lăn! Cổ co rụt lại, biết người này không thể chen vào nên vội vàng chạy thoát. Mấy người vây xem thấy tình thế không ổn, không muốn thêm phiền toái, cũng nhanh chóng giải tán. Chỉ một thoáng, nơi này chỉ còn lại một mình Mạn Sơn chủ mà thôi. Còn bảng báo cáo thì sáng chói dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kèm thêm lờ lẹt lá mắt. Sau cùng, Mạn Sơn chủ vung mạnh tay kéo bảng thông báo kia xuống, vò thành mảnh vụn nhắm lên không trung, ngân ngang rồi đi. Hừ, bổn tọa đi xem tình huống của Đan Hà Tông một chút, Lạc gia này ngày sau nhất định sẽ thu thập các người. Nửa căn giờ sau, Mạn Sơn chủ đi vào bên trong Đan Hà Tông, nơi mạng nhện phủ đầy, hơi có vẻ đắt nét. Nhìn khu vực không có một ai này, Mạn Sơn chủ lặn nhạt đấm một quyền, nhịn không được hét lớn: Diễu Hoàng, người lăn ra đây cho đã phù. Âm thanh dữ tợn rung chuyển cả bầu trời, khiến toàn bộ sơn mặt run rẩy hẳn lên, các bụi vàng tung tóe, đá lăn rơi xuống. Đáng tiếc vẫn không có tiếng vang như cũ, dường như thực sự không có người. Hít sâu một hơi, sắc mặt Mạn Sơn chủ trở nên âm trầm, càng thêm phiền não. Bà ta trốn không gặp người, hắn đi đâu tìm đây? Răng rắc, bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ phát ra, tại Mạn Sơn chủ khẽ nhúc nhích, bỗng dưng lắc mình, lập tức di chuyển xa ngàn mét. Cửa sau tông môn có một dòng suối nhỏ, nhìn thấy một bóng người không ngừng run rẩy. Hắn đưa tay về phía trước, nắm lấy đầu vai của người kia, kéo lên. Bất ngờ nắm kéo lên một tiểu cô nương bẩn thỉu đang run rẩy. Không, đừng có giết ta, sư phụ, đừng có giết ta. Vội vã khóa tay, nữ nhân kia tóc tai rối bời, bẩn thỉu, không nhận ra được đây là ai. Từ trang phục rách rưới trên người, mạng sơn chủ mơ hồ, có thể nhận ra nữ nhân này là đệ tử của Đan Hà Tông. Hắn vui vẻ, vội vàng kêu lên, Diễu Hoàng ở đâu? Nói, Diễu Hoàng ư? Con người mông lung run rẩy, tinh thần nữ nhân kia có chút thất thường. Vội vã khoát tay, khóc lóc nói, không, sư phụ đừng có giết ta, không nên giết. Dường như nha đầu này chịu sự đả kích nào đó, mới trở nên điên loạn như thế này. Mạnh sơn chủ liếc nhìn nàng thật sâu, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, nhẹ nhàng vung ra một chảo hung hăng đập lên ót nàng. Năm ngón tay cái giống như có thép, chậm rãi cắm vào đầu nàng. Máu tươi đỏ thẫm tuôn ra như suối, chảy xuống nhuộm đỏ khuôn mặt nàng, trong mắt nữ nhân này như lồi ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo hết sức thống khổ. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, mạng sơn chủ thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, ly hồn đại pháp của lão phủ sẽ kích thích trí nhớ của ngươi, để ngươi nhớ lại, nói, ngươi là ai? Đại đệ tử Đan Hà Tông, Phượng Mẫn, sắc mặt đỏ rực như bóng cao su, nữ tử kia vô cùng thống khổ, nhưng giọng nói vẫn phát ra, nói chuyện hoàn toàn khác người bình thường, giống như nàng không suy nghĩ, trực tiếp trả lời đáp án của người đặt câu hỏi. Tập 472 của bộ truyện Ma Hoàng Trách Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan Nga Diền lại tôi quý vị thính giả tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuần Bristol để nhận được những thông báo mới nhất nha.